Chàng rể siêu cấp, chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ U Ưng 495 bảng Yong vì anh ấy ma chấp M100AN19. 02 chương 4951 bằng lòng vì anh ấy mà chết con bài chưa lật và hy vọng của Hàn Tam Thiên là ở sức mạnh của anh tin, chỉ cần cho anh cơ hội, cho dù là Hàn Long cũng không chống cự lại, nhưng muốn tìm cơ hội trên người loại người như Hàn Long, hiển nhiên là khó như lên trời. Sau một kích Hàn Tam Thiên tả dưới đất không thể di chuyển, anh không muốn lãng phí sức mạnh của mình chút nào, nếu chỉ có một cơ hội, anh phải cho Hàn A, gương 495. Bàng, hỏng vì anh ấy ma trẻ Y An 100, E19. 02 Long một kích chí mạng mới được, mới một quyền mà thôi, mày đã nằm dưới đất không đứng dậy nổi hả? Hàn Long bước đến trước mặt Hàn Tam Thiên, biểu cảm trên mặt không hề che giấu chút nào. Mày đang gái ngứa cho tao hả? Hàn Tam Thiên cắn răng, loang trà loang choang đứng dậy. Vừa mới đứng vững, Hàn Long đã đá ra một nước. Cùng vị trí cùng lực cũng là kết cục U, hương 495. Bảng Yong vì anh ấy ma chấp M100AA1902 tương tư, Hàn Tam Thiên lại lần nữa bay lên, lần này đập vào tường, phát ra tiếng va đập ầm ầm, khiến người ta có cảm giác cá biệt thư đầu rung lên. Chứng kiến cảnh tượng này, Tô Minh Hạ đã khóc thành người nước mắt, đột nhiên bước đến trước mặt Tò Minh Hạ, hai đầu gối quỳ xuống đất. Cầu xin ông, thả chúng tôi ra, đừng đánh anh ấy nữa. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, nói, loại phế vật này đáng để có thương hả? Tô Minh Hạ khóc đến lê hoa dài vũ lắc đầu, nói. Anh ấy không phải phế vật, anh U, hương 495. Bảng, hỏng vì anh ấy ma trả lý 100AN19. 02 ấy là chồng tôi, cầu xin ông, nếu ông muốn giết tôi thì làm ngay đi, chỉ cần ông có thể tha cho anh ấy, bất cứ chuyện gì tôi cũng đồng ý làm. Có bằng lòng chết vì cậu ta, loại rác rưởi như cậu ta, đáng để cô làm thế ư? Hàn Lập cao mày hỏi, ông biết rõ thế cục ở thành phố Thiên Vân, tuy rằng nhà họ Tô không phải đại thế gia gì, nhưng lúc trước Tô Nghênh Hạ là đệ nhất mỹ nữ thành phố Thiên Vân, chỉ cần có muốn, tùy tùy tiện tiện là có thể gả vào nhà quyền thế. Thế nhưng cuối cùng có lại chọn gả cho tên phế vật rác rưởi như Hàn Tam Thiên. U, hương 495, bàng tòng vì anh ấy ma chấp M100AN19. 02 vốn Hàn Lập cho rằng Tô Minh Hạ có nguyên nhân gì đó bất đắc dĩ, nhưng bây giờ Tô Minh Hạ thế mà chịu chết vì Hàn Tam Thiên, điều này khiến ông rất khó hiểu. Trước kia Tô Minh Hạ gả cho Hàn Tam Thiên thật sự là bất đắc dĩ, nhưng hiện tại Tô Minh Hạ đã xem Hàn Tam Thiên như trống, người yêu tình yêu của cô dành cho Hàn Tam Thiên không hề giả dối, chỉ cần có thể khiến Hàn Tam Thiên bình an vô sự, cho dù chết Tô Minh Hạ cũng bằng lòng. U, hương 495. Bảng Yong vì anh ấy ma chấp M100AA1903. Tôi yêu anh ấy, vì anh ấy làm bất kỳ chuyện gì cũng đáng giá. Tô Nghển Hạ nặng nề đập đầu một cái, nôi. Van xin ông, giết tôi đi, để anh ấy đi, đừng đánh anh ấy nữa. Tình yêu chân thành tha thiết này, với người bình thường mà nói là đáng để hâm mộ, nhưng Hàn Lập lại vô cùng chán ghét, bởi vì thứ ông chưa từng có được không ai có tư cách có, đặc biệt là loại phế vật như Hàn Tam Thiên. Hàn Lập phiền chán nhìn Tô Minh Hạ U, hương 495. Bàng, hỏng vì anh ấy ma chấp M100AA1903 một cước đá cô văng ra, lạnh giọng nói. Cầu xin tha thứ có ích không? Cô sẽ chết, cậu ta cũng sẽ chết, tôi sẽ khiến hai người chết vô cùng đau khổ. Tô Minh Hạ tuyệt vọng nằm sấp dưới đất, có không muốn để Hàn Tam Thiên bị thương, tuy nhiên lại không có sức sản Hàn Lập, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tô Minh Hạ chứng kiến Hàn Tam Thiên lại bị đánh phun màu, tim của cô đã sắp vỡ nát nhiều năm như vậy, Hàn Tam Thiên làm AU, hương 495. Bàng tòng vì anh ấy ma chấp M100AN19. 03 mọi chuyện cho có cả cơ hội báo đáp cũng không có, thậm chí còn không có quan hệ vợ chồng thật sự với Hàn Tam Thiên. Giờ phút này, trong lòng Tô Minh Hạ tràn đầy hối hận, có hận bản thân không tiếp tục chủ động một chút, nếu như chủ động một chút cho dù có chết có cũng không còn tiếc nuối. Thật ra Tô Nghễn Hạ đã đủ chủ động rồi, nhưng Hàn Tam Thiên cẩn thận quá mức, có điều vào lúc này, Tô Minh Hạ không có chút nào trách móc Hàn Tam Thiên, mà tự oán trách bản thân, đủ để thấy tỉnh AU, hương 495. Bảng, hỏng vì anh ấy ma chấp M100AA1903 cảm của có với Hàn Tam Thiên nhiều bao nhiêu? Mặc kệ là ai sai, có cũng bằng lòng để bản thân gánh trách nhiệm. Tam Thiên, nếu như chúng ta có thể sống sót, nhất định em sẽ giao cả bản thân mình cho anh, tuyệt đối không để bản thân hối hận về điều này nữa. Tô Minh Hạ nhìn về phía Hàn Tam Thiên, nước mắt óng ánh sáng long lanh chảy xuống liên tục. Lúc tầm mắt của Hàn Tam Thiên nhìn thấy Hàn Lập đạp ngã Tô Minh Hạ, lệ khí U, hương 495. bảng Ion vì anh ấy ma chấp M100AN19. 03 trong lòng đột nhiên cao ngất, anh từng nói sẽ bảo vệ Tô Minh Hạ thật tốt, không để có chịu bất kỳ tổn thương gì, nếu ngay cả chút hứa hẹn ấy cũng không làm được sao có tư cách nói mình là đàn ông. Tao còn chưa dùng tới một nửa thực lực, mày cho rằng mày có cơ hội thắng hả? Hàn Long nói với Hàn Tam Thiên, chẳng lẽ mày không nhìn thấy tao vẫn chưa ra tay sao? Hàn Tam Thiên nhếch miệng nói, cơ thể đau đớn như bị xé rách nhưng anh biết mình không được ngã u, hương 495. Bảng Ion vì anh ấy ma trả lý 100AA1903 xuống, nếu không thì không chỉ anh sẽ chết, Tô Mệnh Hạ cũng sẽ chết. Mày cả cơ hội ra tay cũng không có, nếu không tao cho mày một cơ hội, để mày thử năng lực của mình nhé. Hàn Lập cười nhạo nói, thực lực của hai người chênh lệch mấy cấp bậc, chỉ cần gả muốn, Hàn Tam Thiên cả một cọng tóc gáy cũng đừng hòng dụng được. Tao sợ mày bị tao một quyền đấm chết, mày đảm không? Hàn Tam Thiên cố ý nói khích, chỉ dựa vào năng lực của mình, muốn tiếp cận Hàn Long hơn nữa còn thực hiện một công kích có hiệu quả, u, hương 495. Bảng Ion vì anh ấy ma chấp M100AA1903, chuyện này đối với anh mà nói gần như không thể, vì vậy anh cần Hàn Lập đứng yên chịu đánh, chỉ có như vậy anh mới có thể phát huy toàn bộ thực lực của mình. Chỉ có diễn lại tình huống lúc đối chiến với Thiện Kinh, Hàn Tam Thiên mới có thể chiến thắng. Một quyền đâm chết tao, Hàn Long không nhịn được phì cười một tiếng, giống như nghe thầy trò cười quốc tế, nói. Nhãi danh, mày lấy đâu ra dũng khi nói những lời này. Có điều tao ngược lại có thể một quyền đâm chết mày, muốn thử một chút không? U, hương 495, bàng, hỏng vì anh ấy ma trả lý 100AN19. 03, mày không đảm để tao đánh. Hàn Tam Thiên cười lạnh nói, trong mắt lóe lên khinh thường, Hàn Long đưa hai tay ra sau, dáng vẻ phong phạm cao thủ, nói. Hôm nay tao muốn mày tâm phục khẩu phục, đến đây đi, cứ việc dùng toàn bộ sức mạnh của mình ra một kích, tao muốn mày cảm nhận rõ ràng chênh lệch giữa chúng ta. Thấy Hàn Long mắc lửa, trong lòng Hàn Tam Thiên vui vẻ, đây là cơ hội, một cơ hội có thể nghịch chuyển thế cục hiện tại, u, hương 495. Bảng Ion vì anh ấy ma chấp M100AA1903, chỉ cần giết Hàn Long, Hàn Lập không đủ gây sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ sau khi Hàn Tam Thiên có sức mạnh to lớn vẫn không phải đối thủ của Hàn Long là vì anh chỉ được tăng cường về mặt sức mạnh, chưa có thời gian để thích ứng và tăng cường thân pháp của mình, nếu cho anh thời gian nhất định, mặc dù là chính diện chống lại Hàn Long cũng không phải là không có khả năng. Hàn Tam Thiên hơi khom người xuống, giống như báo săn dồn sức chờ tấn công, Hàn Long cười khẩy, nói. Đừng cố ra vẻ u, hương 495. Bảng Tòng vì anh ấy ma trả lý 100AA1903 nữa, sức mạnh của con kiến, bất kể tích góp bao lâu cũng là con kiến, chẳng lẽ còn muốn lật đổ voi sao? Có thể lật đổ hay không, rất nhanh sẽ biết. Hàn Tam Thiên cắn ràng, nhất định anh phải phát huy cực hạn sức mạnh sau một quyền này, nếu như Hàn Long không ngã, vậy chắc chắn hôm nay anh và Tô Nghênh Hạ sẽ chết. Tô Nghênh Hạ hồi hộp nhìn Hàn Tam Thiên, đây là cơ hội duy nhất anh có thể ra tay, nếu thật sự có thể đánh ngã Hàn Long, kết cục hôm nay sẽ khác. A, hương 495, bảng Ion vì anh ấy ma chấp, D100A1903. Hàn Lập nhìn ra tâm tư Tô Nghênh Hạ, nở nụ cười nói. Đặt hy vọng lên người loại phế vật này, có chỉ có thể nhận lại tuyệt vọng, một quyền của cậu ta với Thiện Kinh mà nói thậm chí cả gái ngứa cũng không bằng. Hàn Lập vô cùng tin tưởng Hàn Long, bởi vì ông biết thực lực của Hàn Long, đó là một vị chiến tướng chân chính, mặc dù đã xuất ngũ nhiều năm nhưng hàng ngày gã vẫn huấn luyện cường độ cao như cũ, sức chịu đựng cơ thể của gã gần như đã vượt qua cực hạn của loài người, trừ phi là vũ khí nóng, nếu không người bình u, hương 495. Bảng Tòng vì anh ấy ma chấp M100AA1903 thường không thể nào tổn thương được ga. Tô Nghễn Hạ không nói gì, so với Hàn Lập khinh thường Hàn Tam Thiên, cô càng bằng lòng tin Hàn Tam Thiên, bởi vì Hàn Tam Thiên chưa từng làm có thất vọng, tất cả mọi chuyện Hàn Tam Thiên nhận lời anh đều làm được. Ngược lại là Kỳ Hồ, tuy rằng cậu không muốn tiếp nhận sự thật bị thua, nhưng cậu biết hôm nay nhất định chết chắc rồi, dù là Hàn Long cho Hàn Tam Thiên cơ hội công kích, Hàn Tam Thiên cũng không thể thật sự tạo thành đã kích chí mạng với Hàn A, gương 495. Bàng, hỏng vì anh ấy ma trẻ ý. LL100, 19, 08 Long, ngay cả sức mạnh của cậu cũng chưa chắc có thể tổn thương Hàn Long, sao Hàn Tam Thiên lại làm được chứ? Anh Tam Thiên, tôi không hối hận vì đã xuống núi với anh, cho dù chết Kỳ Hồ tôi cũng chịu đựng. Kỳ Hồ nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nhếch miệng cười, nói. Ông không cho anh chết, anh dám chết hả? Vừa dứt lời, hai chân Hàn Tam Thiên đạp u, hương 495. Bảng Ion vì anh ấy ma chấp, Ly 100 Á, 19, không tám đắt cơ thể lao tới tựa như tia chớp, tốc độ đã đạt tới cực hạn, tất cả sức mạnh dồn vào nắm tay phải chuẩn bị chờ bộc phát. Hàn Long cười khẩy, nói, tốc độ của mày trong mắt tao giống như bà già chống gậy, chậm dê rẻ, có thể nhanh lên chút không, tao đã chờ tới mắt kiên nhẫn rồi. Đi chết đi, Hàn Tam Thiên quát to một tiếng, chúi người về trước nắm tay phải mang theo tiếng xé gió đập về phía ngực của Hàn Long. Trong phòng phạm nhân của Hàn Tam Thiên, lúc này người phụ nữ kia đã nằm thẳng trên chỗ ngủ của anh giống như thịt cá trên thớt gỗ, đợi làm thịt. Dung mạo của cô ta rất đẹp, dáng người cũng không tệ, nhưng Hàn Tam Thiên dẫn cô ta về không phải là để thỏa mãn nhu cầu ở phương diện kia. Cách chương.